Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, che mặt Cương Thi. Tự nhiên khóe miệng giật nhẹ. Vừa mới tá ở bên trong phàn nàn, cái kia sắp chết đi lão bá, hết thảy có 3 con trai, bên trong con trai trưởng cùng con thứ 2 đến xem qua hắn. Tiểu nhi tử một mực chưa có tới, lão bá sau cùng nguyện vọng, cũng là tại trước khi chết, gặp tiểu nhi tử một mặt. Lúc trước tự nhiên cho rằng, cái kia tiểu nhi tử hẳn là con bất hiếu, liền phụ thân nằm viện cũng không tới nhìn một chút, thế nhưng là không nghĩ tới, lão bá tiểu nhi tử đã chết, mà lại biến thành quỷ một mực làm bạn ở bên cạnh hắn. Chỉ bất quá lão bá không biết thôi. Tự nhiên đối với nam quỷ ấn tượng, đến là đổi mới không ít, lần này liền bỏ qua ngươi, nếu như khi nhìn đến ngươi chiếm y tá tiện nghi, ta nhất định đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Tự nhiên hướng nam quỷ cảnh cáo một câu. Ta biết, nam quỷ thành thành thật thật nói ra. Tự nhiên thu hồi khổn quỷ phù, chỉ thấy buộc nam quỷ kim sắc dây nhỏ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà nam quỷ cũng thu hoạch được tự do. Đa tạ ân không giết, nam quỷ hướng tự nhiên cúp khom người. Sau đó hóa thành một đạo quỷ khí, lần nữa tiến vào trong phòng bệnh. Tự nhiên cũng không hề rời đi, chờ một lát, đi vào bên cửa sổ quan sát, chỉ thấy nam quỷ thành thành thật thật ngồi tại cạnh giường. Hai tay nắm phụ thân tay, lần này, đến không có phi lễ y tá, nếu như người nam này quỷ đến chết, không đổi lời nói. Tự nhiên tuyệt đối sẽ đem nam quỷ đánh hồn phi phách tán. Liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Tự nhiên nhìn một hồi, sau đó lặng yên rời đi, sau đó tìm hoàn chỉnh tòa nhà, tự nhiên đều không có phát hiện Cương Thi tung tích. Tự nhiên nhảy ra lầu 1, phát hiện trong đêm tối có một bóng người đi tới, chính là Mã Tiểu Linh. Có phát hiện hay không tung tích? Tự nhiên hỏi. Không có, Mã Tiểu Linh lắc đầu, nhíu mày nói, không biết những Cương Thi kia đều bị người bệnh viện chuyển di đi nơi nào. Chúng ta làm sao bây giờ? Về nhà vẫn là, tự nhiên nói ra. Về nhà à, nhóm này Cương Thi khẳng định bị chuyển di, Mã Tiểu Linh nói ra. Ừ, tự nhiên gật đầu. Sau đó, hai người chuẩn bị rời đi bệnh viện về nhà. Bất quá ngay tại leo tường ra bệnh viện thời điểm, tự nhiên nghe đến một trận gió âm thanh, khóe mắt lóe qua một cái bóng. Thật là nhanh tốc độ, tự nhiên ánh mắt run lên. Vừa mới cái kia đạo cái bóng, trực tiếp theo hắn khóe mắt lóe qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà hắc ảnh biến mất địa phương, đúng là mình đi trước tìm tòi đệ nhất tòa nhà. Làm sao, Mã Tiểu Linh phát hiện tự nhiên sắc mặt dị dạng. Buồn bực hỏi, chỉ sợ có Cương Thi đến, tự nhiên chậm rãi nói ra. Hắn cũng không xác định vừa mới cái kia đạo cái bóng có phải hay không Cương Thi. Dù sao có thể nắm giữ cái này rất nhanh. Trừ Cương Thi bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có cái gì. Cương Thi, Mã Tiểu Linh ánh mắt hơi run lên. Chúng ta đi xem một chút, tự nhiên nói. Sau đó, hai người một lần nữa trở lại bên trái cái này tòa nhà. Leo tường tiến vào, vừa mới cầm tới hắc ảnh. Không biết chạy đi đến nơi nào, không có nghe được bất luận cái gì tiếng động. Bang bang, đột nhiên, dưới đáy truyền đến vang động, hấp dẫn hai người chú ý lực. Tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ, giống như tầng hầm, chính mình không có tìm kiếm qua. Đi vào lầu một chỗ rẽ, nơi này có một đầu thông hướng tầng hầm thang lầu. Hai người theo dưới bậc thang đi, phát hiện tầng hầm đại môn bị người mở ra. Tầng hầm có ánh sáng sáng truyền đến, tiến vào bên trong về sau, liền nhìn đến một người nam tử tóc dài mà hơi cuộn, đại khái 1m7 thân cao, mặc lấy một bộ da áo, nam tử có lẽ nghe đến sau lưng động tĩnh, xoay đầu lại, ánh mắt lộ ra một tia giật mình, nhưng rất nhanh lại trở nên bình tĩnh lên. Ngươi là ai? Mã Tiểu Linh khẽ kêu nói. Nam tử này tuy nhiên quay đầu, nhưng là trên mặt lại che mặt, chỉ lộ ra một đôi với con mắt nhìn lấy hai người. Phía trên đi thử xem hắn thân thủ chẳng phải sẽ biết, Tự Nhiên giật dây nói. Hiện tại, còn không xác định trước mắt cái này che mặt nam tử cũng là cương thi. Dù sao cương thi quá hội ẩn tàng khí tức, tại nguyên phim bên trong, Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu cộng đồng ở chung lâu như vậy, Mã Tiểu Linh đều không có phát hiện Huống Thiên Hữu cương thi khí tức. Có, Mã Tiểu Linh lấy ra bảng hiệu vũ khí khu ma bổng. Phía trên điện lưu lấp lóe, hai mắt chăm chú nhìn nam tử, sau đó thân hình một bước, tay cầm khu ma bổng, đánh về phía nam tử. Nam tử bất động thanh sắc lui lại, tránh né Mã Tiểu Linh khu ma bổng. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường, ngươi là cương thi đi, Mã Tiểu Linh lạnh lùng nói ra. Người bình thường tuyệt đối không có nhanh như vậy tốc độ, Mã Tiểu Linh nói xong tiếp tục đối che mặt nam tử công kích. Long thần xá lệnh, lôi công chấn tử mượn pháp, chu tà. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo Mã Tiểu Linh trong miệng thốt ra đến, chỉ thấy nàng khu ma bổng phía trên điện lưu lấp lóe, loáng thoáng ở giữa có tiếng sấm vang lên. Điện lưu so lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mã Tiểu Linh thân hình mạnh mẽ, khua tay khu ma bổng càng không ngừng công kích cái này che mặt nam tử. Che mặt nam tử tựa hồ chỉ biết tránh né, không cùng Mã Tiểu Linh chính diện đánh nhau. Mã Tiểu Linh tiến công mười mấy chiêu về sau, rốt cuộc tìm được cơ hội, một cái khu ma bổng đánh tại che mặt nam tử bụng. Che mặt nam tử bị đánh bay, trên thân quấn quanh lấy một cỗ kinh khủng lôi đình. Lôi đình lít nha lít nhít, như là đủ số nhỏ bé ánh sáng màu lam, tại che mặt nam tử trên thân nhảy lên. Che mặt nam tử cũng bởi vì lôi điện tê liệt cảm giác đau toàn thân đều tại run rẩy. Bạch, ngay tại Mã Tiểu Linh chuẩn bị lần nữa tiến công thời điểm, che mặt nam tử chợt bộc phát ra siêu cường tốc độ, như là thuấn di một dạng, biến mất tại hai người trong tầm mắt. Thật là nhanh tốc độ, Tự Nhiên một mực tại bên sân chú ý che mặt nam tử. Khi thấy che mặt nam tử đào tẩu tốc độ thời điểm, Tự Nhiên ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đối phương cái này có lẽ cũng không có thể trở thành tốc độ, có lẽ dùng thuấn di để hình dung thích hợp nhất. Đối phương là đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa. Truy, Mã Tử Linh khẽ quát một tiếng, sau đó liền đuổi theo. Tự Nhiên cùng sau lưng Mã Tiểu Linh, thế nhưng là không đợi hai người đi ra hai bước, ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Ao ao ao, chỉ thấy một đám người dữ tợn lấy gương mặt dương nanh múa vuốt hướng bọn họ chạy tới. Đám người này khóe miệng hai bên đều có một khỏa lộ ra hàm răng, cương thi răng nanh. Cái này là một đám cương thi, có chừng một hai chục đến cái bộ dáng. Mỗi một cái tựa hồ khống chế không nổi chính mình, trông thấy hai người thì một loạt mà đến. Bên trong phía trước nhất một cái cương thi, tại khoảng cách Mã Tiểu Linh chỉ có hơn hai thước thời điểm, trực tiếp tại chỗ nhảy một cái, hướng Mã Tiểu Linh đánh tới. Mã Tiểu Linh một cái khu ma bổng rút đi qua, mãnh liệt điện lưu bao trùm cái này cương thi toàn thân. Cương thi co quắp thân thể, bay rớt ra ngoài, bất quá, cái này cũng không có đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Đằng sau cương thi cùng nhau tiến lên, miệng mở rộng, răng nanh lộ ra, hướng Mã Tiểu Linh bổ nhào qua. Một nửa kia thì nhào về phía bên cạnh Tự Nhiên. Một mực nam cương thi vẫy tay chụp vào Tự Nhiên trước ngực. Tự Nhiên vận chuyển nội lực, thân hình thoát một cái, né tránh cương thi móng vuốt, sau đó một chân đá hướng cái này cương thi ở ngực. Lòng bàn chân nội lực mãnh liệt bạo phát, cương thi bay ngược mà ra. Ngươi giải quyết nơi này đi, ta đuổi theo,